Nữ vương Mummy giá lâm, chương 253, đau đến không muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó Hoàng Phủ Dương Vinh cầu khẩn Bạch Dạ, cái đó vừa là ân tình, vừa là chân ái. Hoàng Phủ Dương Vinh để xuống tất cả tôn nghiêm trên người đối với tiểu bối Bạch Dạ khổ sở cầu khẩn, càng thêm quỳ xuống uy hiếp. Mà Bạch Dạ, dưới hai lựa chọn, chỉ có thể nhịn đau dứt bỏ Tuyết Vi. Vĩnh viễn không có người biết, một đêm kia Bạch Dạ thống khổ giường nào, khổ sở. Cũng vĩnh viễn không có người biết, người đàn ông kiên nghị này, bỏ xuống quyết tâm lớn bực nào mới có thể che mất phần cảm tình kia. Không biết tại sao, sau khi Tuyết Vi nghe Mộ Thần Hiên nói lời nói này, trong đầu lại không khỏi hình dung hình ảnh năm đó lão gia tử khổ sở cầu khẩn Bạch Dạ cùng con gái mình lui tới. Phải biết, đối với người bình thường mà nói, có thể phần cầu khẩn này không coi vào đâu. Nhưng đối với Hoàng Phủ Dương Vinh, cả đời lão quân trưởng chinh chiến mà nói, phải kéo xuống bao nhiêu mặt mũi. Như vậy chuyện Bạch Dạ tri ân lại có thể không từ sao? Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, tay nhỏ bé nắm thật chặt thành quả đấm, trong lỗ mũi Tuyết Vi nổi lên từng trận chua xót. Thật ra thì, năm đó Bạch Dạ hoàn toàn có thể không nói cho cô anh ta có bạn gái. Chỉ bằng năm đó tín nhiệm cùng với tình cảm của cô đối với Bạch Dạ, nếu anh một ngày không chính miệng thừa nhận hết thảy, đời này của cô cũng sẽ không tin tưởng bất luận lời của kẻ nào. Nhưng, điều này cũng hoàn toàn chứng minh trách nhiệm trong lòng Bạch Dạ không phải sao. Biểu tình đau xót treo ở trên mặt Tuyết Vi phản chiếu ở trong tầm mắt Mộ Thần Hiên. Hắn thật không biết chuyện kế tiếp muốn nói cho Tuyết Vi biết cô sẽ cho ra phản ứng gì. Mộ tướng quân, này, tại sao Bạch Dạ phải ở trong đoạn thời gian tôi nghỉ học biến mất chứ? Nên tới vẫn phải tới. Đây là chân tướng mà Tuyết Vi vẫn muốn biết, coi như Mộ Thần Hiên không muốn cô tiếp tục truy vấn, vậy khẳng định là không thể nào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Dạ biến mất. Chắc cũng là một âm mưu đi. Nói đến đây, Mộ Thần Hiên dần dần suy nghĩ trở lại một ngày nào đó vào 2 năm trước. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, Hoàng Phủ Tình sau khi biết được Bạch Dạ đối với Tuyết Vi tình cảm sâu vô cùng liền thần thần bí bí tìm được Dạ Phi Nhã Lệ, mẹ con hai người này hợp kế xong, Dạ Phi Nhã Lệ liền đi tìm Hoàng Phủ Sâm. Khi đó, Hoàng Phủ Sâm còn là quân trưởng Bạch Hổ quân khu, vì vậy, anh ta hạ lệnh sai Bạch Dạ đi quân khu Huyền Vũ thi hành một nhiệm vụ. Lúc ấy Tuyết Vi còn chưa có xa vào trong nguy cơ nghỉ học, chẳng qua là lời đồn đãi chuyện nhảm ở bên trong trường quân đội Hoàng Bộ tàn phá bừa bãi thôi. Nhưng Bạch Dạ đã cảm thấy manh mối không tốt, quả quyết cự tuyệt Hoàng Phủ Sâm ra lệnh. Bạch Thượng Tướng, bảo ngài đi quân khu Huyền Vũ thi hành nhiệm vụ cho nên ngài cự tuyệt. Bây giờ Thượng cấp ra lệnh ngài cũng có thể không nghe sao? Hoàng Phủ Quân Trưởng, nhiệm vụ này không nhất định tôi phải đi thi hành. Tôi có thể tiếp nhận cũng có thể cự tuyệt. Nhưng mà Bạch Thượng Tướng, đây là tôi suy tính thật lâu mới quyết định, trước mắt đến xem, vô luận là năng lực của ngài hay là sở trường của ngài, cũng không có thích hợp nhiệm vụ này, huống chi. Cũng chỉ đi 3 ngày mà thôi, cho dù ngài có chuyện phải xử lý cũng có thể không thèm để ý 3 ngày này đi. Ngài cứ nói đi, thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, cứ như vậy, Hoàng Phủ Sâm vừa đấm vừa xoa lừa gạt Bạch Dạ đi quân khu Huyền Vũ thi hành nhiệm vụ. Hiện tại liên tưởng tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Tình gọi cho đại ca cố ý lấy công sự dụ Dạ rời đi, từ đó dễ dàng đi đối phó cô. Chỉ nhớ kéo về, Mộ Thần Hiên như có điều suy nghĩ mở miệng. Tuyết Vi coi như rốt cuộc minh bạch tại sao khi đó mọi người toàn trường công kích cô, ngay cả bạn tốt của cô cũng phản bội cô. Thì ra là, hết thảy đều là Hoàng Phủ Tình ở sau lưng giở trò quỷ. À, này, Mộ tướng quân, nhiệm vụ không phải là 3 ngày sao? Tại sao Bạch Dạ vừa biến mất liền biến mất lâu như vậy? Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, ai, Tuyết Vi, bình thường cô thông minh như vậy thế nào nói đến chuyện của Dạ liền hồ đồ đây? Mộ Thần Hiên bất đắc dĩ chọc chọc óc Tuyết Vi, trong mắt cô chuyển một cái. Chẳng lẽ là Hoàng Phủ Sâm dùng kế điệu hồ ly sơn? Chờ Bạch Dạ vừa đến quân khu Huyền Vũ, Hoàng Phủ Sâm lại không ngừng tăng thêm nhiệm vụ cho Bạch Dạ, từ đó không để anh trở lại. Đúng, chính là như vậy, Mộ Thần Hiên cho ra đáp án cực kỳ khẳng định, hơn nữa không chỉ có như thế, Dạ còn kém chút bởi vì nhiệm vụ lần này mà mất mạng. Bỏ mạng, Tuyết Vi không thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt, Mộ Thần Hiên than thở nhẹ một hơi, trong mắt sáng bóng dần dần tối đi xuống. Chuyện là như vậy, khi đó, Bạch Dạ mới vừa đến quân khu Huyền Vũ, chẳng qua là thi hành một nhiệm vụ đơn giản loại C, ai biết, Hoàng Phủ Sâm cố ý che giấu cấp bậc nhiệm vụ, thật đúng là đang thi hành nhiệm vụ kia Bạch Dạ mới phát hiện nhiệm vụ này căn bản là nhiệm vụ cấp S mà trong nhiệm vụ cho là cần đi bên người Dạ Phi Linh ăn cắp một phần tình báo. Thứ nhất, nếu muốn Bạch Dạ dùng các loại biện pháp lấy được tín nhiệm của Dạ Phi Linh. Thứ hai, lại muốn hoàn tù tì, hệ số nguy hiểm không biết lớn bực nào. Một khi thân phận bại lộ đó chính là chết. Huống chi năm đó, Hoàng Phủ Minh còn chưa có giành được chính quyền, Dạ Phi Linh hoàn toàn xứng đáng đứng đầu tứ đại quân khu. Thơ, đi đi lơ quy đần, cứ như vậy, Bạch Dạ chỉ đành phải nhắm mắt vùi đầu vào trong nhiệm vụ. Khi Hoàng Phủ Minh nhận được tin tức này, một lòng cho rằng là Hoàng Phủ Sâm cố ý muốn ra hại Bạch Dạ, cho nên âm thầm phái Mộ Thần Hiên lẻn vào quân khu Huyền Vũ giúp Bạch Dạ một tay. Có thể nói, Mộ Thần Hiên là người cực kỳ hiểu rõ động thái Bạch Dạ nhất đoạn thời gian đó. Hắn nhớ rõ thời gian mới đầu Bạch Dạ còn đâu vào đấy, từng bước đến gần Dạ Phi Linh, lấy được tình báo. Nhưng mà không biết tại sao, ở một ngày nào đó, sau khi Bạch Dạ nhận được một điện thoại thần bí, lập tức liền luống cuống, kết quả không lâu thân phận của anh liền bại lộ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Dạ nhận được điện thoại kia không phải là tin tức cô bị trưởng quân đội Hoàng Bộ khai trừ chứ? Mộ Thần Hiên vừa bất đắc dĩ vừa thương cảm nhìn về phía Tuyết Vi. Cô trầm mặc không nói gì cúi đầu, nhàn nhạt nói. Mộ tướng quân, mời nói tiếp. Ngày đêm đó, sau khi Phi Linh bắt được thân phận Bạch Dạ cho Bạch Dạ hai lựa chọn. Thơ, đi đi lơ quy đần, lời Mộ Thần Hiên vừa nói ra được phân nửa Tuyết Vi lập tức cũng nhớ tới khi đó Dạ Phi Linh lẻn vào đến căn cứ quân sự quân khu Bạch Hổ theo lời nói. Bạch Dạ tương tự hai năm trước đây cũng là một đề để lựa chọn là anh. Hay là cô ta, .. rất tốt, hai năm trước anh không có chết ở trên tay của tôi, không biết hai năm sau. Anh còn có vận khí đó hay không? Thu suy nghĩ lại, Tuyết Vi nắm chặt lấy quả đấm, chậm rãi nhìn về phía Mộ Thần Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Phi Linh cho ra hai cái lựa chọn, một phải là Bạch Dạ ở lại bên cạnh hắn. Mà một điều khác còn lại là, nếu như Bạch Dạ cự tuyệt liền giết anh ta đi. Đúng, lấy năng lực năm đó của Bạch Dạ thật ra thì sớm một chút nên thăng chức vị tướng quân, chẳng qua là Hoàng Phủ Sâm vẫn chèn ép người Hoàng Phủ Minh, lúc này Bạch Dạ mới chậm chạp không có cơ hội ra mặt cách trương.